Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, Lôi Châu, từng đạo màu bạc lôi điện, cắt phá trời cao, trên không đều âm trầm lại, mà ánh chớp đè ép không khí bốn nổ bên trong sơn cốc đâu đâu cũng có mãnh liệt lôi điện ở lao nhanh. Mỗi một tia đều cuồng bạo cực kỳ, có thể phá diệt vạn vật. Đây chính là một cái lôi điện thiên địa. Một khi tiến vào bên trong sẽ bị trực tiếp đánh chết, rất khó chạy đi. Trừ phi có thể phá tan một góc đi ra vùng thế giới này. Xích Hỏa Linh Điểu cùng Lâm Thi Thi đều bị bao phủ ở bên trong, bị chớp giật bổ ngang. Nếu không là vừa nãy luyện hóa đạo lăng cho bọn họ đan dược, sẽ bị thương nặng. Lôi Dương Vũ chắp hai tay sau lưng, phi thường tự phụ, thế nhưng hắn có tư cách này. Cái môn này dị tượng phi thường đáng sợ, hắn ở tạo khí cảnh rất ít gặp phải đối thủ, chính là dựa vào lôi thần vực. Thiếu chủ, vừa nãy tiểu tử này nói năng lỗ mãng, còn đem chúng ta đánh, sau đó có thể hay không trước tiên đem hắn giao cho chúng ta tỉ muội? Cô gái áo đỏ ở bên cạnh cười nói, phi thường rõ ràng hắn gần thu phục một cái mạnh mẽ chiến phó. Giờ khắc này tâm tình khẳng định phi thường cao hứng. Đúng đấy thiếu chủ, hắn đánh chúng ta, chính là đánh ngài mặt mũi. Ngài nhất định giúp chúng ta làm chủ. A khác một mỹ nữ bưng sưng lên rất cao gò má. Nước mắt bà nói rằng, bằng không ngày sau tỉ muội chúng ta nào có cái gì uy tín có thể nói. Tiểu tử này không gánh nổi sẽ bắt nạt phụ chúng ta. Lôi Dương Vũ lưng chắp hai tay sau lưng, cũng không do dự, liền gật đầu nói, có thể. Người này cũng có chút ngạo khí. Vừa vặn các ngươi giúp ta gõ một cái, đa tạ thiếu chủ. Đến thời điểm khẳng định giúp ngài quản giáo, cho hắn biết cái gì là tôn ti. Cô gái áo đỏ đại hỉ, câm miệng cho ta. Lôi Dương Vũ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, khiển trách. Cô gái áo đỏ sắc mặt giống như vậy, sợ hãi đến tay chân phát lạnh, cũng không biết nơi nào nói nhầm. Ni Lôi Dương Vũ sắc mặt càng ngày càng khó coi, khóe miệng của hắn ở khóc thút thít, rất nhanh có tơ máu nhỏ xuống đến. Nội tâm hoảng hốt, vội vã muốn thu về lôi thần vực. Thế nhưng động tác của hắn quá chậm, mới ra hiện lôi thần vực, dung chuyển đứng dậy, một tôn nắm đấm vàng ánh vàng chói mắt, tinh lực chạy trùm, náo động một tiếng liên tục 10 quyền, đánh lôi thần vực vặn vẹo, cuối cùng bị một quyền đánh nổ. Ngươi dị tượng không ra sao, đây chỉ là cảnh giới tiểu thành. Hơn nữa không có lôi điện chân ý, loại này trò mèo ngươi cũng dám lấy ra đối địch, cũng không sợ phá hủy căn cơ. Đạo lăng nhanh chân đi đến, vẻ mặt lạnh nhạt nói rằng, cô gái áo đỏ đều dùng mình một cái, căn bản không nghĩ đến thực lực của người này sẽ mạnh như vậy, dĩ nhiên có thể đánh nổ lôi thần vực, phỏng chừng là tạo khí cảnh cao thủ. Lôi Dương Vũ nắm đấm chớp mắt nắm chặt, hắn nổi giận cực kỳ, quát, tiểu tử, ngươi đây là đang tìm cái chết, cho ta nạp mạng đi. Lôi Long Quyền, hắn bạo xông tới, toàn bộ cánh tay cuốn quanh từng cái thô to lôi điện, xem ra tựa hồ là giao long như thế, đánh về phía hắn ngực, cùng giao long tí gần như, bất quá uy lực không ra sao, nhưng là ngươi dĩ nhiên dùng lôi long quyền xưng hô môn thần thông này. Ta xem ngươi là điên rồi sao? Đạo lăng khinh thường nói, thật long thần thông đều khủng bố đến cực điểm, nơi nào liền điểm ấy uy năng, phỏng chừng là chính hắn lên tên, vô liêm sỉ, chết đi cho ta. Lôi Dương Vũ giận tím mặt, quyền thế càng thêm đáng sợ. Quả đấm của hắn biến thành một tôn giao long đầu lâu, phụt lên từng khẩu ánh chớp, giết đi tới. Đạo lăng tay nắm quyền ấn, màu đồng cổ da rẻ ánh bạc bắn mạnh, một quyền đánh ra bạn hữu ầm ầm lôi âm, xương va chạm thanh thế ngập trời. Hắn tựa hồ biến thành một tôn man long, mỗi một tấc bắp thịt đều có không gì không xuyên thủng chân ý, như là một khối muôn vàn thử thách thần kim. Náo động một tiếng đấu đi tới, lập tức liền đánh nổ cái này dữ tợn giao long đầu, hung hăng vô cùng. Cái gì? Lôi Dương Vũ hoảng hốt, giật mình cực kỳ, thất thanh nói, đây là thân thể thần thông, thật là đáng sợ thần thông. Đạo lăng không nói một lời, nhanh chân đi đi tới, tóc dài tung bay, thân thể tỏa ra ép người khí tức, thân thể giống như thần ma như thế, tỏa ra một tia khí tức đều lệnh cô gái áo đỏ run sợ. Hắn cử quyền liền đánh tới, Lôi Dương Vũ trận địa sẵn sàng đón quân địch, toàn thân lôi điện vờn quanh, một cái màu bạc bảo y phụ thể, cảm giác một ít sức phong ngự tự tin liền tăng mạnh hơn nhiều. Nanh cười một tiếng liền đấu đi tới, hai cái nắm đấm đấu cùng nhau, đè ép không khí nổ tung, đại khí lang quét ngang khắp nơi, cuốn lấy vô số loạn thạch nổ tung. Này màu bạc bảo y cũng coi như không yếu, chống đỡ cú đấm này lực bộc phát quyền phong. Tiểu tử, cơ thể ngươi mạnh hơn, cũng đánh không lại của ta bảo y, cho ta nạp mạng đi đi. Lôi Dương Vũ tự tin tăng cao, lựa chọn cùng hắn đánh nhau tay đôi, hai cái bóng đụng vào nhau, đánh long trời lở đất, đám mây run lên, từng mảng đại địa đều nứt ra đại vết rạn nứt, âm bạo đều truyền ra rất xa. Cái tên này hiện tại làm sao như vậy mạnh, Xích Hỏa Linh Điểu một trận kinh hãi, đều cảm giác đạo lăng bước vào tạo khí cảnh. Nếu là đổi làm nửa tháng trước, hắn không thể cùng Lôi Dương Vũ loại này kỳ tài gắng chống đỡ. Cô gái áo đỏ sắc mặt phi thường khó coi, nàng biết rõ Lôi Dương Vũ đáng sợ. Tuy rằng vừa bước vào tạo khí cảnh không bao lâu, nhưng là dĩ nhiên gặp phải đối thủ. Ngay ở hai người bọn họ chửi bới thời điểm, nội tâm run lên bần bật, một cái bóng đè ép lại đây. Xích Hỏa Linh Điểu liếc chéo các nàng, cười ha ha, suýt chút nữa đã quên, vẫn là các ngươi hai cái này đồ đê tiện, vừa nãy đúng là rất có thể ồn ào, có là quát mắng có là châm biếm, bây giờ nhìn lão tử làm sao thu thập các ngươi. Hai cô gái sắc mặt trắng bệch, quay đầu liền chạy. Xích Hỏa Linh Điểu làm sao sẽ bỏ qua cho các nàng, trực tiếp đuổi theo, ầm một tiếng, này một tiếng vang thật lớn, thanh chấn mây xanh, bão táp lớn quyển tịch khắp nơi, vạn vẹo thung lũng đều bắt đầu run rẩy lên. Phá cho ta! Đạo lăng cú đấm này đánh ra, nắm đấm nằm dày đặc phù văn màu vàng, rắn chắc thực ra tạp ở quả đấm của hắn, mà có đáng sợ khí tức vọt vào. Không được! Lôi Dương Vũ kinh hãi vẻ, hắn trên cánh tay bảo y đều nát tan, lại bị đánh văng ra. Đạo lăng hừ lạnh, một cước đạp hướng về hắn lồng ngực, chân hắn cả người khóc thút thít, khóe miệng đều đang chảy máu, bước chân liên tiếp lui về phía sau. Đáng ghét! Lôi Dương Vũ che ngực, khuôn mặt hắn dữ tợn xuống, đột nhiên phát ra tiếng gào. Thân thể hắn bên trong lập tức bay vút ra 9 đạo thô to lôi điện, xem ra như là 9 điều giao long như thế. Cửu long tỏa thiên, nương theo gầm lên giận dữ, 9 cái giao long ép khắp đất trời, mỗi một đầu đều sẽ dài 5 trượng, từng cái giò ra màu bạc móng vuốt lớn, đi xuống mặt cái bóng chộp tới. Mở! Đạo lăng đại quát, khí thế ngút trời, tinh khí cuồn cuộn bạo phát, một đạo hoàng kim đại khí lang quét ngang mà lên, uy thế kinh thiên, đứt đoạn mò xuống móng vuốt, Đồng thời hắn một cái nhảy vọt đi tới trên không, giống như thiên bằng dương cánh. Cánh tay đột nhiên dương ra động, một điều giao long bị hắn xé ra, trong cơ thể bùng nổ ra đáng sợ hung khí. Hắn liên tiếp ra quyền, quyền thế càng ngày càng đáng sợ, mỗi một quyền đều giống như một tôn đại tinh, mạnh mẽ đập ra giao long thân thể. Ngay ở đạo lăng đánh phi thường thoải mái thời điểm, Mạc Danh cảm giác được một trận nguy cơ. Trong mắt của hắn thu nhỏ lại, nhìn về phía bay đến một tôn lôi châu. Cảm giác này lôi châu bên trong khí tức có chút khủng bố. Tiểu tử, ngươi đi chết đi cho ta. Lôi Dương Vũ dữ tợn cười to. Viên này lôi châu là đất trời sinh ra kỳ bảo. Bên trong có chân thực lôi điện, có thể bóp chết cường địch. Đây là một đạo màu bạc lôi điện, cùng Lôi Dương Vũ đánh ra không giống. Này lôi điện ẩn chứa một loại hủy diệt gợn sóng. Thiên địa một tiếng sét hưởng, lôi đình đánh rơi khỏi, múa tung trong thiên địa, xé ra chân không, khí tức phi thường đáng sợ, làm người can đảm sắp nát. Đây mới là lôi điện, căn bản không phải là sức người có thể chống đỡ. Nếu như bị lôi điện bắn trúng, không chết thì bị thương. Bảo bối tốt, không phải năm màu bảo phiến có thể sánh ngang, chỉ có cửu thần tháp mới có thể so sánh đến tiến lên. Đạo lăng một trận mê tít mắt, thế nhưng cũng không dám bất cẩn. Trong tay xuất hiện một cái đoạn kiếm, mạnh mẽ dương ra, liền bạo phát một đạo chói mắt ánh kiếm mà đi hoảng sợ ánh kiếm ngang trời đánh giết. Cắt ra tầng tầng chân không, khí tức theo bôn tập càng ngày càng cường hoành. Cùng này đạo lôi điện đấu cùng nhau, lôi châu bạo phát, lôi điện phi thường dày đặc, hủy diệt khí tức càng ngày càng đáng sợ, đều làm người một trận nghẹt thở. Phá cho ta, đạo lăng trong cơ thể bạo phát khủng bố tinh khí. Cái này đoạn kiếm tỏa ra khí tức lập tức tăng vọt gấp mấy lần, dường như một tôn đen thui thái dương bạo phát thần quang. Này một ánh kiếm thô to dường như thác nước như thế. Phần Phật nội ý, Lâm Thi Thi giật mình nói, này đoạn kiếm uy năng làm sao như vậy mạnh, hơn nữa còn có thêm một cái lưỡi kiếm. Đúng rồi, lưỡi kiếm này thật giống là đạo lăng ở buổi đấu giá được. Lẽ nào nó chữa trị kết thúc kiếm? Không biết bao nhiêu lôi điện bị kiếm khí quét ra, cuối cùng quét ở lôi châu trên, đánh viên này lôi châu run run, trực tiếp từ trời cao rơi xuống. Không ngừng lôi châu nhỏ yếu, là Lôi Dương Vũ căn bản không phát huy ra lôi châu uy lực. Vật này nhưng là đất trời sinh ra kỳ bảo, phi thường đáng sợ. Lôi Dương Vũ vẻ mặt hoảng hốt, hắn phi thường quả đoán mò lên lôi châu, liền mỹ nữ đều không để ý tới, quay đầu liền chạy, chạy còn nhanh hơn thỏ. Chạy đi đâu, đạo lăng há có thể để hắn chạy mất. Này lôi châu giá trị thật đáng sợ, cường giả đều sẽ mê tít mắt. Liên quan đến một cảnh giới lớn cửu đạo thiên quan, đạo lăng lập tức đuổi tới. Lôi Dương Vũ nhưng là đột nhiên quay đầu, như là gian kế thực hiện được như thế, cười gằn nói, ha ha, ta đã sớm toán đuổi, đi chết đi cho ta. Hắn vung tay áo một cái, một quả ngọc phù xuất hiện, lấp lóe sấm sét màu tím. Mỗi một tia lôi điện đều làm cho người ta một loại tê cả da đầu khí tức. Hết chương.